Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 10 của câu chuyện Tội lỗi không chứng cứ của tác giả Tử Kim Trần. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một share để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 62. Lạc Vấn trở về nhà, bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại nhưng không bật đèn. Ông cầm chiếc đèn huỳnh quang ở bên cạnh, chiếu vào chiếc túi ni lông và miếng thịt ức gà. Ông cúi đầu nhìn mấy giây, bèn tắt đèn, mặt lạnh tanh trầm ngâm suy nghĩ. Lúc trước, ông đã bôi thuốc huỳnh quang vào túi ni lông và miếng thịt. Lúc này ông phát hiện ra thuốc huỳnh quang trên miếng thịt vẫn nguyên vẹn, nhưng ở phía bên ngoài túi ni lông, ngoài mấy dấu vân tay của chính ông, còn có thêm mấy dấu vân tay lạ nữa. Quả nhiên là một cái bẫy. Nghiêm Lương để lại tờ văn kiện đó để cho mình nhìn thấy nội dung ở bên trong, sau đó mắc bẫy. Trên túi ni lông có thêm mấy dấu vân tay lạ, chứng tỏ mình đã bị theo dõi. Túi ni lông bị vứt ở thùng rác, đã bị người theo dõi nhặt lên để kiểm tra. Điều đáng sợ hơn nữa chính là khi ông quay trở lại thùng rác, cái túi vẫn còn ở đó. Điều này chứng tỏ không chỉ khi mình đi đến chỗ thùng rác có người đi theo. Sau đó mình quay trở lại, tương tự cũng bị họ nắm rõ nhất cử nhất động. Điều này chứng tỏ cảnh sát không chỉ có một tổ đi theo dõi mình, mà nhiều tổ theo dõi, chia nhau phạm vi nằm vùng theo dõi nhất cử nhất động của ông. Còn bản thân ông lúc vừa mới bước ra khỏi cửa, mặc dù đi đường giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế là ông tập trung cao độ, từ đầu đến cuối luôn lén quan sát xem có ai đi theo mình hay không. Nhưng vừa rồi ông không nhìn thấy nhân vật khả nghi nào bám theo, chứng tỏ lần này cảnh sát đã điều động toàn những nhân vật kỳ cựu. Nghiêm Lương đã không còn là cảnh sát nữa. Anh ấy không có quyền ra lệnh bố trí nhiều tổ nhân viên trinh sát kỳ cựu như vậy để theo dõi mình. Cách giải thích duy nhất chính là vị tổ trưởng tổ chuyên án Triệu Thiết Dân của bọn họ đã nảy sinh mối nghi ngờ sâu sắc đối với ông. Không biết rốt cuộc Nghiêm Lương đã nắm được bao nhiêu thông tin để có thể thuyết phục tổ trưởng tổ chuyên án đầu tư bao nhiêu nguồn lực cảnh sát vào ông như vậy. Điều duy nhất Lạc Vấn có thể khẳng định là tổ chuyên án không có được chứng cứ để có thể truy bắt ông. Nếu không vốn đã không phải cần làm thế này rồi. Con đường bày ra trước mắt ông rất rõ ràng. Chỉ có hai con đường, là hai con đường dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Một là tiếp tục giả vờ thành người ngoài cuộc, giả vờ như không xảy ra chuyện gì, vẫn sống như trước đây. Như vậy thì cho dù cảnh sát có ngày ngày theo dõi ông, cũng có thể làm gì được chứ. Khi ngày nào cũng không nhận ra được ông có bất cứ điều gì khác thường, cảnh sát cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ việc điều tra về ông. Về phần Chu Tuệ Như và Quách Vũ, ông rất yên tâm. Đã trải qua mấy lần, họ càng có kinh nghiệm đối phó hơn. Còn những chứng cứ tố cáo bọn họ vốn không hề có. Như vậy thì cả ba người bọn họ sẽ đều rất an toàn. Con đường còn lại là bước vào cái bẫy của Nghiêm Lương. Như vậy sẽ gây nên kết quả ra sao? Ông không có cách nào dự liệu được. Nhưng chờ đợi bao nhiêu năm nay, chẳng phải là muốn chờ đợi để tìm kiếm được đáp án hôm nay sao? Ông rơi vào nỗi trăn trở đầy mâu thuẫn. Lạc Vấn nghỉ suốt một buổi chiều, đến chập tối, lấy một số đồ cho vào trong túi sách, đổ vào bát đựng thức ăn của chú chó lượng thức ăn cho mấy ngày, rồi bước ra khỏi cửa. Lần này, ông không còn chú ý xem chỗ nào có người lớn theo dõi ông nữa. Bởi vì ông biết, kể từ khoảnh khắc ông bước xuống tầng dưới, xung quanh chắc chắn đã có tới mấy đôi mắt quan sát ông. Phát hiện ra thì cũng đã làm gì được chứ. Dù sao ông cũng không có cách nào trốn tránh được sự theo dõi của bọn họ. Ông tự tin bước ra đường cái. Mấy phút sau, khi đi đến cửa quán mì, ông không hề do dự mà bước thẳng vào quán. Ông vào hẳn trong cùng, nhìn chăm chăm vào thực đơn dán trên tường. Chu Tệ Như vội đi đến nói: "Chú muốn ăn gì?" "Ừ, hôm nay ăn gì được nhỉ?" Ông giơ tay lên gãi đầu, rồi nói thật nhanh: "Hôm nay ta chỉ nói với cháu một câu thôi. Nếu như cảnh sát tiếp tục điều tra các cháu, thậm chí nói ta đã bị bắt rồi, thậm chí nói được ra rất nhiều chi tiết, các cháu không được tin. Tất cả đều làm theo những bước trước đây của ta đã bảo với các cháu cần làm như thế nào. Bởi vì tất cả những điều này đều chỉ là muốn dụ các cháu nói ra mà thôi. Chỉ cần tin chắc một điều, hai đứa các cháu không nói, bọn họ cũng không có bất cứ chứng cứ nào cả." Sao đột nhiên... Chu Tệ Như phần nào cũng không biết xử trí ra sao, bởi cô chưa từng thấy ông chú này nói nhanh như thế bao giờ. May mà nét mặt của cô đã bị cánh tay và cơ thể của Lạc Vấn che khuất. Nét mặt của cháu cần tự nhiên một chút. Hãy ghi nhớ kỹ những lời ta dạy các cháu ngay từ đầu. Ba người không nói, tất cả sẽ an toàn. Chỉ cần một người nói ra, tất cả sẽ tiêu tùng. Ừ, còn mì bò chứ, thêm một bát mì lạnh nữa. Được rồi, thế nhé. Ông buông cánh tay xuống, Chu Tệ Như nói. Vâng, chú ngồi đi, đợi cháu một lát. Cô quay người bước vào bếp. Sau khi ăn mì xong, Lạc Vấn thanh toán, bước ra khỏi quán, rồi lại đi đến một quán cơm ở gần đó. Chương 63. Trong phòng thí nghiệm bác sĩ pháp y, bác sĩ Trần tay cầm một mảnh kính mỏng, giơ ra cho Triệu Thiết Dân và Nghiêm Lương. Từ loại vật chất dạng hạt siêu nhỏ được gạt từ tay của Tiểu Châu xuống, phát hiện ra tinh thể dạng bột vi lượng, thông qua giám định là bột hình quang. Bột hình quang ư? Triệu Thiết Dân và Nghiêm Lương chau mày. Không phải là bột hình quang phổ thông dùng trong công nghiệp, mà là loại bột hình quang chuyên dụng của bác sĩ pháp y, chuyên dùng để kiểm định một số chứng cứ vi lượng. Loại hạt này rất nhỏ, mắt thường gần như không nhìn thấy, các anh nhìn xem. Ở trên tấm kính này trông còn trong suốt. Tôi đã hỏi Tiểu Châu rồi. Cậu ấy nói chỉ chạm vào phía ngoài của túi ni lông, chứng tỏ phần bên ngoài túi bị bôi bột hình quang. Tôi nghĩ Lạc Vấn sau khi đem túi ni lông về nhà, dùng đèn hình quang để chiếu vào thì có thể phát hiện ra được trên túi ni lông xuất hiện thêm dấu vân tay, không phải là của anh ấy. Nghiêm Lương nói, vậy cũng có nghĩa là Lạc Vấn đã phát hiện ra chúng ta phái người theo dõi anh ấy rồi à? Bác sĩ Trần gật đầu, chắc là như vậy. Triệu Thiết Dân cười thiểu não nhìn Nghiêm Lương. Anh ta dùng loại thủ đoạn này, chúng ta biết làm thế nào tiếp đây? Nghiêm Lương mím môi nói, bị anh ấy phát hiện thì cứ phát hiện thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nếu như anh ấy hoàn toàn không hay biết gì cả thì không phải là Lạc Vấn nữa rồi. Nhưng như vậy cũng là một việc hay. Việc hay? Triệu Thiết Dân hỏi với vẻ băn khoăn. Hay ở đâu? Anh ta đã phát hiện ra chúng ta theo dõi anh ta. Anh ta còn ngốc nghếch đến độ nhảy vào trong bẫy sao? Nghiêm Lương khẽ cười nói, đúng thế, chính là như vậy. Tôi nghĩ nếu như từ nay anh ấy rửa tay không phạm tội nữa, với những chứng cứ hiện có thể làm gì được anh ấy chứ? Triệu Thiết Dân hừ một tiếng không trả lời. Nhưng rõ ràng ông cũng thừa nhận, nếu như sự việc đến đây là kết thúc, thì vĩnh viễn không có cách nào bắt được Lạc Vấn. Chúng ta không chỉ bó tay với Lạc Vấn, cả Chu Tệ Như và Quách Vũ. Hai người bọn họ, khi đối diện với câu hỏi thẩm vấn trực tiếp chèn ép của cảnh sát, cũng vẫn biểu hiện ra trạng thái tâm lý vững vàng. Hơn nữa, khẩu khí cũng rất kín kẽ, không có cách nào để lật đổ. Trên nền tảng không có bất cứ chứng cứ nào, chúng ta cũng tự bó tay với họ. Triệu Thiết Dân nghiến răng, vẫn không nói gì. Nghiêm Lương nói tiếp, Lạc Vấn rõ ràng đã biết tôi đang thăm dò anh ấy. Cảnh sát cũng đang điều tra anh ấy. Nếu như anh ấy muốn được yên ổn, thì trong khoảng thời gian nhạy cảm này, tốt nhất là nên án binh bất động, sống cuộc sống như những người bình thường khác. Cho dù là anh ấy biết cảnh sát đã theo dõi anh ấy cũng vẫn nên giả vờ không biết, chứ không phải là chủ động xuất chiêu để thử thăm dò xem cảnh sát có đang theo dõi anh ấy hay không. Triệu Thiết Dân gật đầu. Đúng là như vậy. Nghiêm Lương nói, anh ấy đã chủ động xuất chiêu, dùng kế để thăm dò xem cảnh sát có theo dõi anh ấy hay không. Sự việc như vậy thì cảnh sát chẳng có lý do gì để nghi ngờ anh ấy sao? Chắc chắn sẽ cắn chặt anh ấy không chịu nhả ra. Triệu Thiết Dân ngắt lời Nghiêm Lương. Xin hãy chú ý động từ hình dung về cảnh sát. Nghiêm Lương bừng hiểu ra, cười cười nói. Ý tôi muốn nói là gấp rút điều tra anh ấy, quyết không buông tha. Tại sao anh ấy phải chủ động xuất kích? Vì sao lại phải mạo hiểm? Đó là vì anh ấy muốn bước vào trong bẫy. Nhưng bây giờ anh ta đã biết cảnh sát chúng ta theo dõi anh ta rồi. Anh ta liệu có bước vào không? Nghiêm Lương nói với vẻ chắc chắn. Có. Anh ấy sẽ chấp nhận sự mạo hiểm lớn như vậy để thử. Thật không ngờ còn thăm dò ngược lại cảnh sát. Vậy thì chỉ có thể chứng tỏ sức hấp dẫn của cạm bẫy này đủ lớn. Anh ấy tất nhiên sẽ đi đến. Anh ấy đã đợi bao năm như vậy. Biết rõ phía trước có mối nguy hiểm. Cũng chắc chắn phải hành động. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Tôi lo lắng dạo này anh ấy có thể án binh bất động. Để đến ngày nào đó cảnh sát uể oải, anh ấy sẽ đột ngột hành động. Triệu Thiết Dân nghiêm giọng, không thể cho phép xảy ra điều đột ngột này. Nhưng nếu anh ta cứ mãi án binh bất động thì sao? Anh ấy là người rất có sự nhẫn nại. Triệu Thiết Dân nói với vẻ nghiêm túc. Tôi cũng sẽ đi đến cùng với anh ta. Nếu như trong mấy tháng sau, thậm chí một hai năm đều không có chút động tĩnh thì sao? Anh vẫn cứ phái người theo dõi mãi như thế ư? Triệu Thiết Dân thở dài, ấn nắm đấm. Tôi sẽ điều chỉnh một chút phương án, sẽ giảm bớt số lượng người theo dõi. Nhưng tôi quyết không để cho anh ta xuất hiện tình trạng đột ngột này. Nghiêm Lương gật đầu. Anh có lòng quyết tâm thế này, tôi rất yên tâm rồi. Cũng không cần phải bi quan thế đâu. Tôi nghĩ anh ấy đã đợi bao năm như vậy, chắc chắn đã rất nôn nóng biết được đáp án. Anh ấy không nhẫn nại được quá lâu như vậy đâu. Chập tối, Triệu Thiết Dân ăn tối cùng Nghiêm Lương, hai người đến phòng chỉ huy. Triệu Thiết Dân hỏi người cảnh sát trực ban. Thế nào, có tin tức gì mới không? Tổ số 4 nói mục tiêu vừa mới ăn mì ở quán mì, sau khi ra ngoài lại đi vào trong quán cơm gần đó. Nghiêm Lương khẽ chau mày nói. Anh ấy vừa đến quán mì Trùng Khánh sao? Đúng vậy, tổ số 4 nói ban đầu anh ta đứng một lúc xem thực đơn, sau khi gọi món bèn ngồi ăn một mình, trong quá trình đó không nói chuyện với ai cả. Nghiêm Lương gật đầu lại nói. Anh ấy ăn mì xong lại đi đến quán cơm gần đó à? Phải rồi. Đi bao lâu rồi? Chắc khoảng 20 phút thì phải. Anh ấy đang ăn cơm trong đó à? Vâng, chúng tôi cũng lấy làm lạ. Anh ta vừa ăn mì xong, tại sao lại đi ăn cơm? Triệu Thiết Dân nghĩ một lát, vội ấn máy gọi tổ số 4. Mục tiêu vẫn ở trong quán cơm phải không? Đúng vậy, anh ta chưa đi ra. Anh ta đang ăn cơm à? Quán cơm này rất đông khách. Sau khi anh ta vào trong đó thì không nhìn thấy rõ nữa. Nét mặt của Triệu Thiết Dân chợt thay đổi. Nghiêm Lương lập tức nói. Bảo cảnh sát mặc thường phục vào xem thế nào. Mấy phút sau, trong điện thoại vang lên giọng nói căng thẳng của cảnh sát mặc thường phục. Không hay rồi, mục tiêu đã chạy trốn rồi. Chúng tôi hỏi chủ quán nói anh ta gọi mấy món, rồi lại nói không mang theo điện thoại di động. Mượn máy bàn của quán gọi taxi. Mấy phút sau anh ta nói có việc bận phải đi. Sau khi thanh toán xong tiền đồ ăn, cũng không ăn. Đi thẳng từ cửa phía sau nhà bếp vào tiểu khu rồi. Bọn các cậu! Triệu Thiết Dân đấm tay xuống bàn, định mắng mỏ một trận. Nghiêm Lương đã kéo Triệu Thiết Dân dừng lại. Ông nói. Không sao đâu. Tiểu khu dân cư chỉ có một cổng chính và một cổng phụ phía Tây. Trên con đường cổng phụ đó, cũng có người canh chừng mà. Triệu Thiết Dân liền gác máy, ấn nút gọi cảnh sát mặc thường phục ở cổng phụ. Họ nói cả ngày hôm nay chưa từng nhìn thấy Lạc Vấn. Triệu Thiết Dân vội hạ lệnh cho cấp dưới nhanh chóng liên hệ với hãng taxi để xác nhận. 5-6 phút sau, liền nhận lại được thông tin. Lạc Vấn gọi một chiếc xe taxi trực tiếp đến cổng chính. Bởi vì cổng chính đông người, mà cảnh sát mặc thường phục lại chăm chú theo dõi người ra vào ở chỗ cổng quán cơm. Cho nên không chú ý được anh ta đã lẻn ra ngoài khi nào. Và câu trả lời của tài xế là Lạc Vấn sau khi lên xe chỉ đi 5-6 ngã từ về phía đông rồi xuống xe. Sau đó không biết đi đâu nữa. Sắc mặt của Triệu Thiết Dân lập tức tím ngắt. Lạc Vấn đã lẻn đi được ngay trước mũi của ông. Thật sự là đáng hận. Bây giờ phải làm thế nào? Chỉ biết được anh ta xuống xe ở đâu. Đương nhiên nếu tỉ mỉ truy sát kiểm tra, chắc chắn là có thể biết rõ được anh ta đi đâu. Nhưng liên quan đến việc kiểm tra máy camera, kiểm tra các xe taxi anh ta đã đi, thì không thể có ngay được kết quả. Đang lúc ông ấy cảm thấy bó tay bất lực, Nghiêm Lương khẽ suy nghĩ nói. Tôi nghĩ có khả năng anh ấy không đợi được nữa, trực tiếp hành động luôn rồi. Ánh mắt Triệu Thiết Dân trực lóe sáng rồi nói. Anh cho rằng anh ta sẽ đến thẳng... Anh ấy đã biết chúng ta theo dõi anh ấy, cũng chắc chắn nghĩ được rằng khi cảnh sát phát hiện ra anh ấy biến khỏi tầm nhìn, đương nhiên sẽ lập tức tìm anh ấy, cho nên anh ấy đang chạy đua với chúng ta. Anh ta muốn tìm thấy Lý Phong Điền trước chúng ta một bước. Triệu Thiết Dân gật đầu, cười khẩy một tiếng. Dưới tòa nhà Lý Phong Điền cũng toàn là cảnh sát, anh ta đến đó cũng chỉ tự chui đầu vào rọ,

Đưa đi. Triệu Thiết Dân thốt ra hai chữ. Những người cảnh sát hình sự bên ngoài liền tiến vào, trực tiếp lôi còng tay ra, còng vào tay của Lạc Vấn. Làm gì thế? Lạc Vấn hỏi. Triệu Thiết Dân lạnh lùng nhìn ông. Anh đã biết rồi mà. Vậy sao? Tôi nghĩ chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đây. Vậy thì cứ về rồi tính sao? Cảnh sát lập tức áp giải Lạc Vấn đi xuống. Triệu Thiết Dân quay lại nhìn Lý Phong Điền chỉ tay. Cũng đưa đi. Bắt tôi làm gì? Mấy hôm trước chẳng phải là đã điều tra rõ rồi sao? Lý Phong Điền kêu lên. Nhưng cảnh sát cũng lập tức khóa tay anh ta lại. Vợ anh ta vội vàng chạy từ trong phòng ra. Nhìn thấy chồng đã bị còng tay, kéo Triệu Thiết Dân lại nói lớn. Các người lại làm gì thế? Triệu Thiết Dân chẳng buồn để tâm, vung tay giằng ra, bước nhanh ra khỏi cửa. Tiếp đến, một nhóm cảnh sát vẫn cưỡng chế Lý Phong Điền ra khỏi đó giữa tiếng kêu khóc của vợ anh ta. Lạc Vấn đã xuống dưới lầu, nghe thấy tiếng kêu khóc trên tầng, dừng bước, ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái. Tiếp đó khóe miệng của ông hiện lên nụ cười, rồi từ tốn ngồi vào xe cảnh sát. Chương 65. Dịch giả Hương Ly. Thành công của những thiên tài. Hai ngày sau khi Lạc Vấn bị đưa về chi đội trinh sát hình sự, sáng sớm, Nghiêm Lương đã bước vào văn phòng, liếc nhìn Triệu Thiết Dân đang hút thuốc nói. Anh ấy đã khai nhận chưa? Triệu Thiết Dân búng tàn thuốc, hừ một tiếng. Từ tối hôm kia đến giờ, tôi không để cho anh ta chợp mắt một giây phút nào. Nhìn bộ dạng anh ta đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng ý chí của anh ta vẫn rất vững vàng, luôn giả vờ vô tội, không chịu khai nhận gì cả. Nghiêm Lương thoáng cảm thấy có gì đó không ổn trong câu nói của Triệu Thiết Dân, nghĩ kỹ lại chợt tròn mắt. Anh đã chính thức bắt giữ Lạc Vấn sao? Không phải, trong tay tôi vốn không có chứng cứ phạm tội của anh ta, sao mà có lệnh bắt giữ chứ? Vậy ý anh là... Gọi anh ta hỗ trợ điều tra. Nghiêm Lương khẽ chau mày nói. Nếu là gọi đến, thời gian lâu nhất được phép khống chế tự do cá nhân là 24 giờ đồng hồ. Từ tối hôm kia cho đến bây giờ đã hơn 30 tiếng đồng hồ rồi. Anh làm như vậy không được phù hợp với quy định thì phải. Triệu Thiết Dân nói với vẻ bất cần. Tôi hiểu quy định hơn anh đấy. Nghiêm Lương lạnh lùng nói. Tôi hận nhất là nhóm người dùng hình bức cung như các anh. Nói rồi, Nghiêm Lương bước ra ngoài. Đợi đã, anh đi đâu vậy? Triệu Thiết Dân đứng dậy hỏi với theo. Tôi đi về trường, sự việc này tôi chẳng có hứng thú quan tâm. Chúc anh may mắn, sớm thẩm tra ra được nhé. Này, đợi đã. Triệu Thiết Dân lên kéo Nghiêm Lương lại rồi nói. Tôi biết anh rất ghét kiểu bức cung này. Bức cung này cũng đã gây ra biết bao vụ án oan. Nhưng ai nói với anh là tôi bức cung Lạc Vấn? Anh đã vi phạm quy định, vượt quá thời gian cho phép. Anh ấy đã hơn 30 giờ đồng hồ không được ngủ, còn không phải là... Triệu Thiết Dân ngắt lời. Trước tiên tôi thừa nhận, trước đây có một số vùng đúng là tồn tại tình trạng bức cung. Nhưng bây giờ ít nhất môi trường ở thành phố Hàn chúng ta đã rất tốt hơn. Thứ hai, anh biết con người tôi trước nay đều phản đối việc bức cung. Thứ ba, một vụ án lớn như thế này, tôi dám bức cung sao? Ngộ nhỡ có chuyện gì, chẳng phải là tôi sẽ gặp phải phiền toái sao? Hơn nữa, Lạc Vấn từng là người của Sở Công an thành phố Ninh, bọn họ. Nếu tôi ép cung bắt anh ta nhận tội, cuối cùng anh ta lật lại lời khai thì sao? Lãnh đạo của thành phố Ninh bọn họ tố cáo tôi, thì tôi biết làm thế nào? Nghiêm Lương băn khoăn. Vậy ý anh là... Triệu Thiết Dân vỗ tay Nghiêm Lương mỉm cười. Anh yên tâm, tất cả tôi đều làm theo quy định. Chập tối hôm qua, sau khi sắp đến hết thời gian quy định 24 giờ đồng hồ, tôi đã phái người đưa Lạc Vấn ra khỏi Sở Công an, để anh ta xuống xe. Sau đó lại lấy ra một tờ giấy gọi, lại bắt anh ta vào. Thế mà cũng được sao? Nghiêm Lương ngẩn người kinh ngạc. Triệu Thiết Dân như rất đắc ý về ý tưởng sáng tạo của mình nói. Đương nhiên, việc gọi liên tục cũng là không được cho phép, nhưng pháp luật cũng không quy định rốt cuộc bao nhiêu lần thì tính là gọi liên tục. Tôi đối phó với Lạc Vấn như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa anh ta cũng đều ký tên trên hai tờ giấy gọi, tất cả thủ tục đều hợp pháp. Nghiêm Lương há miệng. Anh, thế thì ngày nào anh cũng đưa anh ta đến Sở Công an, rồi lại đưa anh ta một tờ giấy gọi đến, đem anh ấy quay trở lại, chẳng phải là có thể nhốt anh ta đến chết sao? Triệu Thiết Dân ho hắn một tiếng nói. Về lý thuyết là như vậy, nhưng tôi hy vọng anh ta nhanh chóng khai nhận để kết án, chứ không để kéo dài mãi như thế này được. Nghiêm Lương gật đầu, trầm mặc hồi lâu ngẩng đầu lên nói. Tôi có thể thẩm vấn anh ấy được không? Đương nhiên là được. Có lẽ Nghiêm Lương dạo này ra vào đội cảnh sát hình sự nhiều lần. Lần này Triệu Thiết Dân lại đồng ý một cách thoải mái và nhanh chóng. Đây không phải là sở công an thành phố, chỉ là chi đội, đều là người của tôi. Cho dù bây giờ anh không là cảnh sát nữa, nhưng tôi đã nói với cấp dưới của tôi rồi. Anh là chuyên gia trinh sát hình sự. Dù sao, những người cảnh sát hình sự già đều đã biết anh. Chỉ cần không để cho lãnh đạo sở công an tỉnh biết được, vậy là ổn. Chương 66. Khi Nghiêm Lương bước vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng mệt mỏi. Cho dù Lạc Vấn vẫn chưa đến 50 tuổi, đây vẫn được coi là vào độ tuổi khỏe mạnh. Nhưng hai ngày này không được chợp mắt, cũng gần đến giới hạn của đỉnh điểm ông rồi. Nghiêm Lương nhìn trước mặt đặt cà phê và thuốc lá. Nhưng thuốc lá ông không động đến. Ông biết Lạc Vấn không hút thuốc. Còn cà phê chắc là uống kha khá đấy. Triệu Thiết Dân gọi người phụ trách việc thẩm vấn ra, nói vài câu rồi đóng cửa. Cùng rời khỏi đó, để Nghiêm Lương và một nhân viên ghi chép lời khai trong phòng thẩm vấn. Lạc Vấn nhìn thấy Nghiêm Lương, gắng gượng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng. Bình thản nhìn Nghiêm Lương, mỉm cười nói. Phía cảnh sát chắc chắn đã nhầm lẫn rồi. Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không có liên quan gì đến vụ án cả. Nghiêm Lương chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lạc Vấn, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hồi lâu sau mới khẽ thở dài rồi nói. Anh vẫn còn không chịu thừa nhận sao? Lạc Vấn hít thở một hơi thật sâu, từ từ lắc đầu, hình như là đang cười khẩy. Tôi không biết là cần phải thừa nhận điều gì. Đối với tất cả mọi hành vi của anh, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Tất cả anh giết chết 5 người, phạm tội 6 lần. Giết chết 5 người, 6 lần phạm tội. Khóe môi Lạc Vấn ẩn chứa nụ cười mỉm. Thầy giáo, giải toán mà cũng tính sai sao? Nét mặt Nghiêm Lương dần trở nên nghiêm nghị nói. Từ Thiêm Đinh không phải là do anh giết. Nhưng nếu như không phải vì anh nhúng tay vào, không quá 3 ngày, cảnh sát có thể bắt được hung thủ rồi. Chính là anh đã giúp hung thủ tạo nên một hiện trường phạm tội hoàn hảo mới. Lạc Vấn lắc đầu, nét mặt vẫn tỏ ra không tài nào tin nổi. Không thể không thừa nhận năng lực phạm tội của anh rất lớn. Liên tiếp giết hại bao nhiêu người như vậy mà cảnh sát mãi không bắt được anh. Thậm chí anh còn cố tình phạm tội một cách phức tạp hơn. Không dùng những công cụ giết người nhanh gọn hơn, mà lại dùng sợi dây nhảy thể thao để thít cổ nạn nhân cho đến chết. Sau khi giết người, còn nhét một điếu thuốc lá vào trong miệng nạn nhân, để lại hàng chữ, hãy đến bắt ta. Thậm chí còn ngụy tạo dùng danh nghĩa của nạn nhân để viết ra 3 chữ, người bản địa. Tất cả những việc này có một dạo khiến cho cảnh sát vốn không tài nào hiểu được hung thủ muốn bày tỏ điều gì. Trong những manh mối này, rốt cuộc là có mối liên quan gì? Lạc Vấn thở dài với vẻ bất lực. Tôi đã nói là không biết bao nhiêu lần rồi, những vụ án này không có liên quan gì tới tôi cả. Ông hơi mím môi nói, có chứng cứ gì chứng minh tôi phạm tội không? Ngoài ra tôi còn muốn bổ sung một điều. Với vai trò là một nhân viên đã từng thành thạo về kỹ thuật hình sự, nếu như tôi thật sự phạm tội, tôi nghĩ tôi có đủ khả năng không để lại bất cứ chứng cứ nào, thậm chí ngay cả tử thi chưa chắc đã tìm thấy được. Nghiêm Lương nói, tôi tin bác sĩ Pháp Y Lạc hoàn toàn có thể làm được tất cả những điều này, nhưng mục đích anh để lại nhiều manh mối như vậy chính là vì giết người vốn không phải mục đích phạm tội của anh. Lạc Vấn xoa xoa mũi không nói gì. Cho dù khi tôi bắt đầu nghi ngờ anh, cho rằng anh đều có liên quan đến những vụ án mạng này, nhưng vẫn luôn có rất nhiều câu hỏi quấy nhiễu tôi. Ví dụ như, tại sao sau khi giết người, anh lại cắm một điếu thuốc lá lợi quần vào miệng của nạn nhân? Là vì muốn tạo ra điểm nghi vấn ở hiện trường vụ án, làm nhiễu loạn tư duy trinh sát, phá án của cảnh sát, tăng thêm độ khó của việc phá án ư. Nếu như là tên hung thủ khác, xuất phát điểm của loại động cơ này có khả năng rất lớn. Nhưng tôi lựa chọn anh là hung thủ, đã phủ nhận phán đoán này, bởi vì anh vô cùng chuyên nghiệp. Anh hiểu rất rõ, muốn tăng thêm độ khó của việc phá án, chính là không để lại manh mối, chứ không phải là tạo thêm những manh mối khác để nhiễu loạn manh mối phá án của cảnh sát. Nhưng tôi vẫn không có tài nào hiểu được vì sao anh lại làm như vậy. Nghiêm Lương uống một ngụm nước nói tiếp. Cho đến khi tôi đi đến thành phố Ninh điều tra những việc về việc trước đây của anh, mới tìm ra được đáp án chung của tất cả những điểm nghi vấn trong các vụ án mạng trước đây. Bây giờ tôi mới phát hiện tất cả những manh mối mà cảnh sát tìm kiếm, điều tra ra được đều là do anh cố tình để lại, cố tình để cho cảnh sát phát hiện ra. Hãy nói theo thứ tự hành vi lúc phạm tội của anh nhé. Khi anh giết người, không dùng những dụng cụ có hiệu suất cao hơn, ví dụ như dao, mà dùng sợi dây nhảy thể thao. Anh vứt hung khí lại gần hiện trường vụ án, đương nhiên là vì muốn để cho cảnh sát tìm ra được dấu vân tay trên đó. Nhưng trên cán dao đó cũng để lại dấu vân tay. Tại sao anh lại không chọn sao chứ? Đối với anh, dùng dây thể thao giết người còn có hai cái lợi. Một là dây thể thao có hai nắm tay cầm, anh có thể để lại hai dấu vân tay rõ nét trên tay cầm, thuận tiện cho cảnh sát lấy được chứng cứ. Hai là dùng sợi dây giết người càng dễ để cho cảnh sát phán đoán được hung thủ là người thuận tay trái. Anh đã từng là một bác sĩ pháp y xuất sắc. Anh hiểu rất rõ, bác sĩ pháp y cũng có thể phán đoán ra hung thủ dùng tay cầm dao giết người. Nhưng do thiếu đi sự đối chiếu với tay phải, cũng không thể nào phán đoán được ra hung thủ là người thuận tay trái. Thế nhưng, dùng sợi dây để thít cổ nạn nhân, do anh đã cố ý để cho lực của tay trái mạnh hơn hẳn tay phải, cộng thêm với vài chứng cứ rất nhỏ, anh đã cố ý dùng tay trái thao tác, bác sĩ pháp y dễ dàng nhận ra hung thủ là người thuận tay trái. Lạc Vấn cười. Nếu như thực sự do tôi làm, tại sao tôi lại phải làm ra việc phức tạp như thế? Phần lớn mọi người đều thuận tay phải, cho dù tôi không ngụy tạo thành người thuận tay trái, lượng công việc điều tra của cảnh sát vẫn rất lớn. Ngộ nhỡ tôi ngụy tạo lại thất bại thì sao? Chẳng phải là càng dễ dàng bị bại lộ sao? Anh sẽ không ngụy tạo thất bại đâu, bởi vì anh là bác sĩ pháp y Lạc. Nghiêm Lương nhìn thẳng vào mắt Lạc Vấn. Đây được coi là sự công nhận đối với kỹ năng chuyên nghiệp của tôi sao? Lạc Vấn thở dài lắc đầu, uống nốt số cà phê trong cốc. Tiếp đến, việc sau khi giết người, anh đặt vào miệng nạn nhân một điếu thuốc lá lợi quần. Hành động này trông có vẻ rất kỳ quái. Thực ra, suy nghĩ trực tiếp nhất mới là chính xác. Hung thủ là một người hút thuốc lá lợi quần. Tôi không hút thuốc lá. Lạc Vấn bình thản đáp lời. Nghiêm Lương nói. Nhưng anh muốn cho cảnh sát nhận định rằng hung thủ hút thuốc lá, hơn nữa là hút loại thuốc lá lợi quần. Điều này rất cần thiết sao? Nghiêm Lương nói tiếp. Anh dùng thân phận của nạn nhân để viết ba chữ người bản địa. Thực ra cũng nên hiểu theo cách đơn giản nhất, hung thủ chính là người bản địa của thành phố Hàn. Ngoài ra, anh mỗi lần sau khi giết người đều cố ý để lại hiện trường một tờ giấy ghi dòng chữ "Hãy đến bắt ta", mang đậm chất khiêu chiến, chính là muốn tạo tiếng vang cho vụ án. Anh biết rất rõ, một thành phố như thành phố Hàn này, gần như năm nào cũng đều xảy ra án mạng. Sau khi anh giết người, đương nhiên chi cục cảnh sát khu vực sẽ rất coi trọng, sẽ bố trí người để phá án. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đối với anh. Anh cần gây ra một vụ án lớn, cần tạo nên hiệu ứng lớn hơn nữa, cần làm chấn động sở công an thành phố, thậm chí là sở công an tỉnh, sẽ tổ chức một lượng nhân lực lớn để phá án. Cho nên anh đã để lại hiện trường bốn chữ mang đầy tính khiêu chiến. Mục đích chính là ép cảnh sát dùng nguồn nhân lực lớn để phá vụ án này của anh. Chiêu này của anh thực sự rất là có tác dụng. Bốn chữ "hãy đến bắt ta" ở hiện trường đúng là xưa nay chưa từng có. Vụ án đầu tiên vừa xuất hiện lập tức gây được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông. Đương nhiên cũng gây nên sự quan tâm chú ý đặc biệt của cảnh sát. Tiếp đến bố trí thật nhiều người để tổ chức tổ chuyên án nhằm phá án. Lạc Vấn cười nói. Anh nói tôi giết người, rồi lại nói tôi cố ý gây nên sự quan tâm chú ý của cảnh sát. Có phải là tôi có thể hiểu như vậy không? Trong suy nghĩ của anh, tôi đã phạm tội, còn lại muốn bị bắt sớm một chút ư? Nghiêm Lương gật đầu. Anh đúng là nghĩ như vậy. Lạc Vấn cười nói. Vậy thì anh không cần thẩm vấn tôi nữa. Cứ làm một giám định thần kinh cho tôi. Nếu như tôi bị mắc bệnh thần kinh, vậy thì giết người cũng sẽ không bị xét xử. Động cơ thực sự của anh là muốn cảnh sát bắt một tên hung thủ khác. Lạc Vấn bật cười nhưng không nói gì. Nghiêm Lương mím môi nói, 8 năm trước, khi anh đi công tác từ Bắc Kinh quay về thành phố Ninh, sau khi xuống máy bay, anh phát hiện ra không gọi được điện thoại về nhà. Điện thoại di động của vợ anh cũng đã tắt máy. Trên đường về nhà, anh lại gọi điện thoại cho mẹ vợ anh. Bà nói mấy hôm nay bà không gọi điện thoại cho con gái. Anh lại gọi điện thoại cho bạn bè và vợ anh. Họ nói mấy ngày hôm nay, điện thoại di động của vợ anh đều tắt máy. Lần này thì anh thật sự lo lắng. Sau khi vội vàng về nhà, mở cửa ra, anh phát hiện ra cả căn hộ trống không. Vợ anh, con gái anh và cả chú chó con cũng không thấy đâu cả. Nền nhà được lau chùi sạch bóng, không chút bụi. Anh nhìn khắp nhà, chắc là cảm thấy vừa mới mẻ vừa lạ lẫm. Đúng trong khoảnh khắc đó, dựa vào bản năng nghề nghiệp của anh phát hiện ra sự bất ổn trong nhà. Lạc Vấn nhìn Nghiêm Lương khẽ nghiến răng. Thứ cảm giác xuất hiện trong khoảnh khắc khi ông đứng ở trước cửa nhà 8 năm trước, cho đến tận bây giờ, nó vẫn nguyên vẹn như mới xảy ra ngày hôm qua. Trong cả cuộc đời này của ông, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như trong khoảnh khắc đó. Nỗi sợ hãi xuất hiện từ tận tâm can. Nỗi sợ hãi đó cất giấu tận trong sâu thẳm trái tim. Suốt 8 năm nay, thường xuyên đánh thức ông bừng tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng. Trước mặt ông luôn hiện ra căn nhà sâu hun hút đó. Tất cả mọi đồ đạc trong nhà đều được lau sạch bóng. Lúc đó anh không bước thẳng vào nhà, mà bình tĩnh ở lại bên ngoài, gọi điện thoại cho bạn của anh, bảo họ đem các máy móc dụng cụ trinh sát điều tra đến nhà. Tiếp đó anh và một học sinh mà anh cho là có tài năng nhất, cẩn thận nhất, cùng tiến vào trong nhà, tiến hành khám xét điều tra tỉ mỉ từng centimet dưới nền nhà. Lần đó, anh cũng đã dùng hết tất cả các phương pháp, khám xét cả căn nhà rất nhiều lần. Từ chập tối hôm đó, cho đến tận hôm sau khi trời sáng. Qua ghi chép của chính anh trong hồ sơ lúc đó, cả quá trình khám xét điều tra vẫn phát hiện ra được một số manh mối cực kỳ nhỏ bé. Trước tiên, phần lớn diện tích mặt sàn trong phòng đã bị hung thủ dùng giẻ lau, lau chùi, không tìm thấy được dấu chân nào cả. Và căn cứ theo tình trạng lực đẩy của giẻ lau sàn, người lao dùng tay trái, thế nhưng vợ anh từ trước tới nay đều quen dùng tay phải. Tiếp đến, anh gần như đã tiến hành phản ứng vết máu trong khắp cả nhà, phát hiện ra trong nhà không có vết máu. Thứ ba, ở lỗ thoát nước trong bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, anh tìm thấy một mảng tàn nhỏ và một lượng tàn vụn. Sau đó, thông qua giám định dị vật chất trong phòng thí nghiệm, anh phát hiện ra đó là thuốc lá. Anh lại thông qua việc mua các loại thuốc lá có trên thị trường, đem đốt, rồi lấy tàn thuốc lá để đối chiếu. Thông qua khác biệt rất nhỏ của các nguyên tố vi lượng và các thành phần khác nhau sau khi đốt điếu thuốc, anh phán đoán ra loại tàn thuốc này là của thuốc lá lợi quần. Thứ tư, anh đã tìm khắp cả căn nhà. Cuối cùng, anh đã phát hiện ra dấu vân tay trên gạch sứ bên cạnh bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Dấu vân tay này đã được xác định, không phải là của vợ anh, cũng không phải là của anh, mà là một dấu vân tay lạ. Cả căn nhà đã được tìm kiếm khắp lượt, chỉ tìm thấy được một dấu vân tay này. Các tình tiết này anh đều đã tự mình ghi lại trong hồ sơ. Chắc anh vẫn còn nhớ rõ chứ? Lạc Vấn gật đầu nói, tôi nhớ rất rõ. Vợ con anh và chú chó trong nhà đều mất tích. Phát hiện ra mấy manh mối khác thường trong nhà, anh phán đoán mấy hôm trước, trong nhà anh chắc chắn đã xảy ra một sự cố nào đó. Thế nên anh đã báo án ở sở công an thành phố, đăng ký vụ án. Một phần hồ sơ vẫn được lưu giữ nguyên vẹn. Do anh có vị trí quan trọng trong sở công an thành phố Ninh, cho nên sau khi anh báo án, sở rất coi trọng, vội phái một lực lượng lớn nhân lực tiến hành công tác hỏi thăm những người xung quanh. Họ nhanh chóng điều tra được, có một người thanh niên thu nhặt phế liệu đã biến mất sau khi xảy ra vụ án. Anh tự mình đi đến căn nhà trọ người đó thuê, lấy mẫu dấu vân tay của người này lưu lại ở phòng trọ. Phát hiện ra dấu vân tay của người này hoàn toàn khớp với dấu vân tay để lại trong nhà vệ sinh của anh. Anh lại tiến hành khám xét, điều tra tỉ mỉ đo đạc trong phòng. Xác định chắc chắn anh ta là người thuận tay trái, hơn nữa hút thuốc lá lợi quần. Lê Quân là lậu thuốc lá tầm trung trong số những người thu nhặt phế liệu. Phần lẻ đều hút lậu thuốc lá rẻ tiền. Điều này có vẻ rất kỳ lạ. Sau đó cảnh sát đã coi người này là nghi phạm. Qua lời kể của chủ nhà và những điều tra của các nhân viên, họ nói người này vừa mới đến vài ngày, ấn tượng rất mờ nhạt. Chỉ nhớ anh ta khoảng cao hơn 1m7, hơi gầy, gương mặt bình thường. Do thời gian tiếp xúc ngắn nên không thể miêu tả vẽ ra được gương mặt của anh ta. Nhưng chủ nhà nhớ lúc anh ta đến thuê nhà có trò chuyện vài câu. Anh ta nói anh ta là nông dân ở khu phía tây thành phố Hàn. Phần lớn người dân ở thành phố Hàn đều hút thuốc lá lợi quần. Cho nên anh cho rằng thông tin anh ta là người vùng phía tây thành phố Hàn khá đáng tin. Nhưng vào khoảng thời gian 8 năm trước, lúc đó điện thoại di động vẫn là một món đồ xa xỉ. Phần lớn mọi người vẫn chưa có điện thoại di động. Nếu không, chủ nhà thường sẽ lưu số điện thoại của người thuê phòng. Chỉ cần điều tra và làm rõ ngay thông tin người ấy, thì cũng sẽ không có bao nhiêu việc xảy ra sau này. Lạc Vấn trầm mặt không lên tiếng. Nghiêm Lương tiếp tục nói. Tiếp đó, anh lại yêu cầu sở liên hệ với cảnh sát thành phố Hàn hỗ trợ tìm kiếm người này. Nhưng do manh mối quá ít, chỉ biết được đối phương là người vùng phía tây thành phố Hàn. Khoảng 20 tuổi, chiều cao, thể hình và gương mặt đều bình thường, hút thuốc lá lợi quần, là người thuận tay trái. Cho dù có dấu vân tay của anh ta, nhưng cảnh sát thành phố Hàn vốn cũng không biết điều tra từ đâu. Anh đã nhiều lần này xin sở công an thành phố thúc giục. Nhưng một là thành phố Hàn không thuộc sự quản lý của thành phố Ninh. Tìm kiếm một người mơ hồ như vậy quả thực quá khó. Thứ hai là trong nhà anh, cửa chính và cửa sổ đều không có dấu vết bị cạy phá. Tất cả các nơi đều không phát hiện ra vết máu, cho nên không thể lập án theo vụ án mạng. Không thể lập án theo vụ án mạng, đương nhiên cảnh sát cũng sẽ không dồn đủ nguồn nhân lực để điều tra. Thế nên không tài nào tìm ra được người này. Lạc Vấn mím môi, cắn chặt răng. Nghiêm Lương hắng giọng, đột nhiên cất cao giọng nghiêm mặt nói. Nhưng không ai có thể ngờ được, anh lại dám phạm phải tội lỗi tày trời thế này. Giết hại bao nhiêu người như thế, mục đích phạm tội của anh không phải là giết người, mà là tìm người. Khi tôi nghĩ thông suốt được mục đích này của anh, nói thẳng nhé, toàn thân tôi không lạnh mà run. Nghiêm Lương nói đầy kích động. Tôi làm trong ngành cảnh sát mấy chục năm nay, đã tiếp xúc với các loại vụ án, gặp đủ các loại hung thủ, biết được các loại động cơ phạm tội. Chỉ có người là vô tình, có người là vì tiền, có người vì trả thù, có người vì chuyện tình cảm, có người vì muốn đổ tội hãm hại. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ được, lại có người giết người liên tiếp, không vì thứ gì khác, mà là vì muốn phát động cảnh sát, giúp anh ta tìm ra một người khác. Về chân tướng sự việc vợ con anh mất tích, anh không hay biết chút gì. Thậm chí về tình hình người đó xuất hiện trong nhà anh cũng biết rất ít. Manh mối anh có chỉ là người đó ngoài 20 tuổi, chiều cao trung bình và người thuận tay trái, hút thuốc lá lợi quần, là nông dân khu vực phía tây thành phố Hàn. Vì muốn dùng sức lực của mình để tìm ra được con người này, anh đã đến phía tây thành phố Hàn, liên tiếp gây ra mấy vụ án mạng. Trong mỗi lần phạm tội, đều cố ý khéo léo để lại mấy manh mối này. Ngoài ra, tất cả quá trình phạm tội, anh đều xử lý sạch sẽ gọn gàng. Anh biết rất rõ, trước mấy chứng cứ hạn chế như vậy, cảnh sát muốn phá án, chỉ có một con đường duy nhất để đi. Đó chính là đối chiếu một số lượng vô cùng lớn dấu vân tay, tìm ra được người này. Đồng thời, anh đã bắt buộc phải gây ra một vụ án kinh thiên động địa, mới có thể ép buộc cảnh sát dùng sự quan tâm chú ý, dùng một nguồn lực cảnh sát đủ lớn để đi đối chiếu dấu vân tay, tìm kiếm người giúp anh. Cho nên, anh đã để lại 4 chữ, hãy đến bắt ta, một cách hết sức khoa trương để khiêu chiến với cảnh sát. Sau khi giết một nạn nhân, anh bèn chờ đợi cảnh sát tiến hành đối chiếu dấu vân tay trong diện rộng. Chỉ đáng tiếc là, dù lần nào cảnh sát cũng đều đối chiếu trong phạm vi xung quanh, nhưng vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Anh cho rằng khu vực phía tây thành phố Hàn này quá rộng. Mỗi lần đấu chiếu dấu vân tay cũng chỉ được tiến hành ở vùng lân cận nơi xảy ra vụ án. Cho nên anh liên tục giết người ở các địa bàn khác nhau. Trong khu vực phía tây thành phố, mục đích chính là lợi dụng nguồn lực của cảnh sát liên tục đổ dồn vào, đối chiếu dấu vân tay của tất cả mọi người trong khu vực phía tây thành phố một lượt, giúp anh tìm ra được người có dấu vân tay này. Cho nên, có thể giải thích thêm được nhiều chi tiết phạm tội. Anh hiểu rất rõ, cách bao năm như vậy, chiều cao của người đó hầu như không thay đổi. Nhưng thể hình của anh ta có lẽ cũng đã thay đổi. Rất có thể giờ đã trở thành một người béo mập. Anh không thể khẳng định được, anh không biết được cân nặng của đối phương. Cho nên trong mỗi lần phạm tội, anh đều xử lý vết chân, tránh để cảnh sát thông qua dấu chân xác định chiều cao cân nặng của hung thủ. Do đó khi đối chiếu dấu vân tay, có thể sẽ lọt mất con người thực sự đó. Nhưng sau 4 lần, cảnh sát vẫn không tìm ra được người đó. Anh cảm thấy sốt ruột, hy vọng cung cấp cho cảnh sát nhiều manh mối hơn nữa, mở rộng phạm vi đối chiếu dấu vân tay hơn. Thế nên anh đã giết hại Tôn Hồng Vận. Vốn dĩ anh ta lúc ở khu vực cây xanh trên đường đã bị anh tấn công. Sau khi giết chết anh ta, anh bèn kéo anh ta qua khu vực cây xanh, đem đến chỗ nền đất xi măng phía bên trong. Anh mất công như vậy, chẳng qua chỉ muốn mượn tay nạn nhân để lại 3 chữ, người bản địa. Nói với cảnh sát thông tin, hung thủ chính là người bản địa. Đất ở khu vực xung quanh vốn rất tơi xốp, không thể viết rõ chữ ra được. Đất gạch ở lề đường rất cứng, nếu như muốn viết chữ, cần phải dồn nhiều sức, không phù hợp với trạng thái dãy dụa của một người sắp chết. Thế nên chỉ có thể kéo anh ta đến bãi xi măng, ở đó mới là nơi phù hợp nhất để viết 3 chữ, người bản địa. Mà anh muốn kéo anh ta qua khu vực cây xanh, thì bắt buộc phải dẫm chân lên khu vực đó. Anh không muốn để lại dấu chân, cho nên đi dài của anh ta, đồng thời mô phỏng theo đặc trưng dấu chân của nạn nhân lúc bị kéo lê. Kéo người đó khiến cho việc phân tích độ chịu lực không thể nào phán đoán ra được chiều cao cân nặng của anh. Nghiêm Lương thở dài nói tiếp. Thực ra, trong nội tâm của anh, tôi vẫn nhìn thấy được một chút lương tri. Bởi vì trong tâm anh căm ghét phạm tội, tư tưởng trước đây của anh là phạm tội vì bất cứ lý do gì đều vô sĩ. Nhưng anh vì tìm kiếm chân tướng sự việc của vợ con anh mất tích, vì muốn tìm ra người đàn ông lạ đã xuất hiện trong nhà anh vẫn lựa chọn giết người, giết rất nhiều người. Đứng từ góc độ chính anh, tôi tin rằng anh cũng cho rằng anh là một kẻ ích kỷ, vì muốn tìm kiếm đáp án mà anh đã giết người. Nhưng với bản tính của anh không thể ra tay với những người bình thường. Thế nên anh dùng số tài khoản để vào mạng nội bộ của công an, lựa chọn những tội phạm hình sự đã được mãn hạn tù, sinh sống ở khu vực phía tây thành phố Hàng để ra tay. Lạc Vấn bình tĩnh nói. Mặc dù tôi đã từ chức, nhưng thỉnh thoảng cũng có hứng thú tìm hiểu một chút về động thái trong nội bộ công an. Điều này chắc cũng chẳng có gì chứ. Nếu như không hợp nội quy, hủy số tài khoản của tôi là được. Nghiêm Lương chau mày nhìn Lạc Vấn. Anh vẫn không chịu nhận tội sao? Lạc Vấn cười. Tôi cảm thấy câu chuyện này của anh rất mới mẻ. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn chợt vang lên tiếng gõ cửa. Nhân viên ghi chép đứng lên mở cửa. Triệu Thiết Dân đẩy cửa ra, nhìn vào Lạc Vấn, rồi lại nói với Nghiêm Lương. Hỏi xong chưa? Nghiêm Lương nói lớn. Hầu như đều đã khai nhận rồi. Triệu Thiết Dân cười, kéo 2 người phía sau lên, chính là Chu Tuệ Như và Quách Vũ. 2 người nhìn thấy Lạc Vấn, đều không kìm được mà trợn tròn mắt, nhưng lập tức lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Lạc Vấn vội nói to. Thầy Nghiêm, câu chuyện của thầy rất thú vị, không biết có chứng cứ gì chứng minh không? Triệu Thiết Dân cắn răng nói một câu. Vậy được, anh cứ thẩm vấn tiếp đi. Ông vội đóng cửa, dẫn Chu Tuệ Như và Quách Vũ đi. Đợi sau khi Triệu Thiết Dân rời khỏi đó, Nghiêm Lương nói. Không cần giấu giếm nữa. Vừa rồi 2 người Chu Tuệ Như và Quách Vũ đã nhìn thấy anh rồi chứ. Bọn họ nhìn thấy anh bị bắt rồi, chắc chắn tuyến phòng ngự tâm lý sẽ lập tức sụp đổ, sẽ nhanh chóng khai sạch hết. Cho dù 5 vụ án mạng trước, anh vẫn không chịu thừa nhận. Nhưng chỉ cần 2 người bọn họ khai nhận, thì hiệu quả đối với anh cũng giống thế. Lạc Vấn khôi phục lại nét mặt bình thản. Thế à, Chu Tệ Như thì tôi có quen, người của quán mì. Còn người nam giới kia, tôi có gặp vài lần, còn chẳng biết tên. Tôi không biết bọn họ có liên quan gì đến tôi. 2 người bọn họ giết Từ Thiêm Đinh, còn anh đã giúp bọn họ ngụy tạo hiện trường, né ra được mấy cuộc điều tra lúc trước. Thế à, Việc này cũng có liên quan đến tôi à? Lạc Vấn cười khẩy. Chứng cứ tìm được trong vụ án Từ Thiêm Đinh cũng đã tìm thấy dấu vân tay tương tự. Đây là dấu vân tay của tôi sao? Nếu như không phải, hình như cũng không thể nói là có liên quan đến tôi thì phải. Tất cả những chuyện xảy ra tối đó còn cần tôi phải nói một lần nữa sao? Tôi muốn nghe xem, trong phiên bản câu chuyện của anh, tôi lại có dây dưa gì với hai đứa trẻ tôi gần như không quen biết này. Lạc Vấn cười. Nghiêm Lương nói, buổi tối ngày 8 tháng 9, Chu Tệ Như và Quách Vũ trong một tình huống nào đó đã giết chết Từ Thiêm Đinh. Tôi nghĩ họ không hề có ý định giết người, mà là sự cố ngoài ý muốn, bởi vì hai người bọn họ đều không giống những kẻ dám giết người. Phần đầu Từ Thiêm Đinh bị đập và ba nhát dao phía trước ngực là vết thương ban đầu của cậu ta. Sau khi hai người đó vô tình ngộ sát Từ Thiêm Đinh, anh đã xuất hiện ngay tại hiện trường. Không biết các vị đã tiến hành cuộc nói chuyện ra sao, chỉ biết rằng cuối cùng anh đã giúp họ che giấu tội lỗi. Trước tiên, do không phải chính anh phạm tội, hiện trường phạm tội rất lộn xộn, đầu đầu cũng đầy chứng cứ manh mối. Anh không thể nào xử lý sạch sẽ triệt để được hiện trường, nên anh đã nghĩ ra phương án kéo tử thi vào trong lùm cây để giấu xác. Và sáng sớm ngày hôm sau, anh đã rải mấy trăm tờ 100 tệ được gấp thành hình trái tim ở xung quanh hiện trường, dụ người đi đường vào nhặt, do đó đã phá hoại nghiêm trọng hiện trường. Ngoài ra, Chu Tệ Như đi giao đồ ăn ở ngoài, việc này chắc chắn sẽ nhanh chóng điều tra ra được, không thể nào che giấu. Vậy thì cảnh sát sẽ liệt cô ta vào danh sách nhân vật hiềm nghi trọng điểm. Thế nên anh lập tức nghĩ ra ngay đến việc ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm cho hai người bọn họ. Làm cách nào đó để ngụy tạo đây? Anh bảo họ về nhà trước, cố tình đi đến phía dưới máy quay camera, để máy quay được khoảng thời gian họ về nhà. Tiếp đó anh tìm được lời nói của Từ Thiêm Đinh trong phần mềm WeChat, ghi âm vào di động của anh. Rồi gọi cho Trương Binh, là cậu bạn mà Từ Thiêm Đinh hay liên hệ nhất. Sau khi máy được kết nối, bật câu nói này lên, rồi tắt máy. Ngụy tạo nên hiện tượng giả là Từ Thiêm Đinh gặp nạn vào lúc 10 giờ 30 phút. Như vậy vẫn chưa đủ, vì muốn cho chứng cứ ngoại phạm của Chu Tệ Như và Quách Vũ được kiên cố, anh còn dặn Quách Vũ sau khi về nhà, đặc biệt đi đến cửa hàng tiện lợi để mua bông băng và thuốc bôi, có người làm chứng. Cùng lúc đó anh ở hiện trường tỉ mỉ vạch cứa lên thi thể của Từ Thiêm Đinh, để lại vệt máu, chứng tỏ hung thủ sau khi giết người đã lưu lại ở hiện trường vụ án mạng một khoảng thời gian dài để cứa vệt máu. Với hai lớp bảo hiểm đó, đủ để tạo ra cho hai người bọn họ chứng cứ ngoại phạm. Thứ ba, nhát dao đâm trúng tim của Từ Thiêm Đinh. Khi rút dao ra, chắc chắn sẽ phun ra một lượng máu lớn. Tôi nghĩ trên áo của Chu Tệ Như chắc chắn là có không ít máu. Thế nên anh đã bảo Quách Vũ cõng Chu Tệ Như về nhà, tránh để bị người qua đường phát hiện. Nhưng cõng cô ta về cần phải có lý do, cho nên tôi tin rằng vết thương ở chân Chu Tệ Như cũng là do anh nghĩ ra. Anh thật sự quá tỉ mỉ. Sau khi cô ta bị thương, anh cố ý bảo cô ta trước tiên là mặc quần bò, phù hợp với thói quen tâm lý yêu thích cái đẹp của nữ giới. Đồng thời cảnh sát không thấy vết thương của cô ta sẽ nghi ngờ cô ta nói dối. Nhưng sau khi cô ta mặc váy ngắn để lộ vết thương, sự nghi ngờ của cảnh sát đối với cô ta cũng tan biến. Thứ tư, chắc chắn sau khi xảy ra vụ án, anh đã mua một con dao gọt hoa quả tương tự đưa cho Chu Tuệ Như. Để lúc cần thiết, cô ta có thể đưa ra con dao, cho cảnh sát thấy đây là một con dao mới, càng xóa tan mối nghi ngờ đối với cô ta. Đáng tiếc là, việc này Chu Phúc Lai lại không hề hay biết. Tôi nghĩ Chu Phúc Lai có thể muốn che giấu hành vi tội lỗi cho em gái, nhưng lời nói của cả hai người lại trái ngược nhau, suýt chút nữa là bị lộ tẩy. Thứ năm, những kỹ xảo trả lời những câu hỏi của cảnh sát chắc chắn cũng là do anh nói với hai người bọn họ đêm đó sau khi xảy ra vụ án một khoảng thời gian. Thứ sáu, anh đã xây dựng nên hai tầng bảo hiểm. Anh để lại dấu vân tay của Lý Phong Điền. Một là cảnh sát chắc chắn sẽ đối chiếu dấu vân tay của đối tượng khả nghi, phát hiện ra không khớp với dấu vân tay của Chu Tuệ Như và Quách Vũ, đương nhiên sẽ loại bỏ hiềm nghi. Hai là, một khi cảnh sát phát hiện ra đây là dấu vân tay của hung thủ chuỗi án mạng, vậy thì càng triệt để loại bỏ mối nghi ngờ với Chu Tuệ Như và Quách Vũ, bởi vì bọn họ không thể nào là hung thủ của chuỗi án mạng đó được. Hơn nữa, anh còn tỉ mỉ cố ý để lon bia có dấu vân tay ở phía sau gốc cây, tạo nên hiện tượng giả là hung thủ không nhìn thấy lon bia này, nên đã không lao đi được dấu vân tay của mình. Tôi thừa nhận, trong lần phạm tội giúp đỡ Chu Tuệ Như và Quách Vũ này của anh, gần như đã lừa được tất cả mọi người. Xíu chút nữa tôi cũng loại bỏ mối nghi ngờ đối với Chu Tuệ Như và Quách Vũ. Điều duy nhất khiến tôi có thể giữ được đầu óc tỉnh táo là sau khi tôi nhận định anh chính là hung thủ, tôi đặt anh vào trong vụ án. Tôi tin rằng hiện trường anh giết Từ Thiêm Đinh vốn không thể nào lại nhếch nhác đến thế. Hơn nữa ngoài dấu vân tay, cũng không vứt hung khí ở lại hiện trường giống như mấy lần trước, để lại mấy manh mối khác. Vậy thì lời giải thích duy nhất đó là Từ Thiêm Đinh không phải là do anh giết. Lạc Vấn biểu môi. Thế à? Tôi rất thân quen với hai người mà anh nói đến sao? Tại sao tôi lại phải giúp đỡ bọn họ che giấu hành vi tội lỗi? Nghiêm Lương nói. Vốn dĩ tôi cũng không hiểu nổi tại sao anh lại phải mạo hiểm như vậy để giúp đỡ hai người xa lạ chỉ như bèo nước gặp nhau. Tôi lại còn tưởng là anh yêu thầm Chu Tệ Như cơ. Lạc Vấn nghe xong không kìm được mà cười khẩy một tiếng. Nghiêm Lương nói tiếp. Về sau tôi cảm thấy không thể nào như vậy được. Anh không phải là người có tính cách trẻ trung như vậy. Tôi đã đi đến bên sông mấy lần liền. Đúng vị trí Chu Tuệ Như và Quách Vũ giết hại Từ Thiêm Đinh. Đi trên đường dành cho người đi bộ thì không thể nào nhìn thấy được. Bắt buộc phải đi vào tận phía trong bãi cỏ mới được. Nếu không, họ dừng lại ở đó mấy phút liền. Những người đi đường đã phát hiện ra họ từ lâu. Nhưng tôi suy đoán chắc là sau khi họ vừa giết người, anh đã xuất hiện ngay tại hiện trường. Sao có thể trùng hợp đến thế cơ chứ? Thế nên tôi đã nghĩ đến một loại khả năng khác. Đó chính là tối hôm đó, vốn dĩ anh đã chuẩn bị để giết chết Từ Thiêm Đinh. Còn có lý do để khẳng định cho suy đoán này. Tối đó anh đã để lại dấu vân tay của Lý Phong Điền ở hiện trường. Anh chắc chắn đã đặc biệt chế tạo mô hình dấu vân tay của Lý Phong Điền. Tôi cho rằng đối với những chứng cứ phạm tội thế này, thường ngày anh sẽ không mang theo bên mình. Thế nhưng đêm đó anh lại mang theo, chứng tỏ sự xuất hiện của anh vào thời điểm đó rõ ràng là muốn giết cậu ta. Lạc Vấn không nói gì. Nghiêm Lương lại nói tiếp. Lý do anh giết Từ Thiêm Đinh rất đơn giản. Một là Từ Thiêm Đinh đủ để khiến người ta căm ghét. Hai là 4 lần trước, mỗi lần anh giết một người, sau đó cảnh sát tiến hành đối chiếu dấu vân tay của những người xung quanh. Anh cho rằng tiết tấu này quá chậm, anh cần phải gây nên vụ án lớn, ép buộc cảnh sát dùng nguồn nhân lực lớn nhất, tiến hành công tác đối chiếu dấu vân tay trên diện rộng nhất có thể, tìm ra được Lý Phong Điền. Tôn Hồng Vận vừa mới chết được mấy ngày, nếu như Từ Thiêm Đinh lại bị giết, quy mô của hai vụ án mạng liên tiếp sẽ gây nên một hiệu ứng lớn, sẽ gây nên sự chấn động lớn đối với cảnh sát. Họ chắc chắn sẽ dồn toàn bộ sức lực để đối chiếu dấu vân tay. Hơn nữa, địa điểm mà Tôn Hồng Vân và Từ Thiêm Đinh bị giết hại thuộc về hai nơi khác nhau của khu vực phía tây thành phố. Vậy thì phạm vi đối chiếu dấu vân tay lần này cũng sẽ liên quan đến cả khu vực phía tây thành phố. Nhưng có một việc bất ngờ xảy ra, đó là Chu Tệ Như và Vách Vũ đã vô tình ngộ sát Từ Thiêm Đinh trước. Chắc là anh cảm thấy nếu như anh giết Từ Thiêm Đinh thì cuộc đời của hai bạn trẻ này sẽ không gặp phải bi kịch lớn nhường này. Anh lại cảm thấy cùng đồng thời với việc cứu rỗi cuộc đời hai người đó, vẫn có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình là sự lựa chọn tốt nhất. Cho nên anh đã quyết định giúp bọn họ ngụy tạo hiện trường. Nhưng do hiện trường quá lộn xộn, anh không thể nào làm được thành ra như mấy vụ án trước, nên anh đã từ bỏ việc để lại mấy manh mối khác mà chỉ có thể lại mỗi dấu vân tay. Lạc Vấn mím môi với vẻ thản nhiên. Câu chuyện rất sinh động, nhưng tôi vẫn chỉ có một câu nói. Tất cả những việc này đều không có liên quan gì đến tôi cả. Nghiêm Lương trừng mắt, ẩn chứa sự tức giận. Trước đây anh luôn nói, phạm tội vì bất cứ lý do gì đều vô sĩ. Đây cũng chính là tinh thần nghề nghiệp của anh. Nhưng tôi không thể nào ngờ được, người nói ra câu này lại có thể giết bao nhiêu người như vậy, mà lại không có chút ái náy hổ thẹn gì cả. Sự ích kỷ của anh đã triệt để che lấp lương tri của anh rồi. Lạc Vân nói, đúng là không có liên quan gì đến tôi. Pháp luật cần chứng cứ. Không phải là anh có thể nói thông suốt cả câu chuyện là có thể phán đoán một người có tội. Nếu không, Kịch bản này tôi có thể áp đặt với bất cứ ai. Tin rằng cũng có cách để nói thông suốt động cơ phạm tội của anh ta. Nghiêm Lương nổi giận đùng đùng hỏi. Ngày 8 tháng 9, tại sao nửa đêm anh mới về nhà? Tôi thường xuyên về nhà rất muộn. Về điểm này, tôi tin rằng nếu như các anh điều tra máy camera của tiểu khu dân cư có thể chứng minh được. Nghiêm Lương lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi hiểu rất rõ, anh thường xuyên về nhà muộn để che giấu việc anh về muộn trong mấy ngày anh gây án, khiến cho việc anh về muộn trong mấy ngày anh gây án không trở nên bất thường. Tối ngày 8 tháng 9, anh đã đi đâu? Có ai có thể chứng minh được? Lạc Vấn làm ra vẻ suy ngẫm. Để tôi nghĩ xem nào. Thường thì buổi tối tôi hay đi dạo ở gần đó. Toàn là đi một mình. E rằng không có ai có thể chứng minh được. Bởi vì tôi thường đi đến bên sông, công viên, lên núi. Tôi thích đi ra ngoài lúc nửa đêm để hít thở bầu không khí trong lành. Tôi sống một mình, nhàn rỗi chán trường, cũng muốn thả lỏng một chút. Vậy tại sao vào 2 giờ sáng ngày 9 tháng 9 anh lại ra ngoài rồi lại quay về? Để tôi nhớ xem nào. Tôi nhớ ra rồi. Lúc đó tôi đói bụng, trong nhà không còn đồ ăn, muốn lấy xe ra ngoài để xem có đồ gì ăn không. Ra đến đường cái phát hiện ra tất cả cửa hàng đều đóng rồi, tôi lái xe đi một vòng rồi quay về. Vậy tại sao đến hơn 3 giờ anh lại ra ngoài? Tôi thật sự quá đói, không chịu nổi, muốn xem lúc 3 giờ hơn có hàng ăn nào đã mở bán chưa. Không phải là vì đi đến hiện trường vụ án để rảy mấy vạn tệ sao? Lạc Vấn cười hòa nhã. Đương nhiên là không thể nào. Tôi đã nói là tôi không có liên quan gì đến vụ án cả. Hơn nữa, nếu như là mấy vạn tệ, tôi lẽ ra cần phải đến ngân hàng rút tiền mặt chứ. Cảnh sát có thể điều tra ghi chép về việc tôi rút tiền mặt. Nghiêm Lương lạnh lùng nói. Lần trước lục soát nhà anh đã phát hiện ra trong ngăn kéo nhà anh có mấy vạn tệ tiền mặt. Chứng tỏ thường ngày anh có thói quen để khá nhiều tiền mặt trong nhà, cho nên lúc đó anh không cần đi rút tiền. Lạc Vấn thở dài cười khổ não. Vậy thì tôi cần làm thế nào mới có thể chứng minh là mình trong sạch đây? Nghiêm Lương hừ một tiếng nói. Anh ăn sáng ở đâu? Tôi nhớ lúc đó khi tôi đi ra ngoài không tìm được quán đồ ăn sáng nào cả, nên tôi đành phải đi leo núi để giết thời gian. Sau đó tôi lái xe đến cửa hàng KFC gần nhất. Nếu như cửa hàng đó còn giữ đoạn video quay thời điểm đó, có thể chứng minh được lời của tôi. Nhưng khoảng thời gian anh leo núi thì không ai có thể chứng minh đúng là anh leo núi nhỉ? Lạc Vấn nói. Lúc leo núi cũng gặp những người khác, nhưng tôi không quen họ. Họ liệu có nhớ được tôi hay không thì tôi không rõ. Anh nói vậy chúng tôi vốn không có cách nào để điều tra chứng thực. Nhưng anh nói vậy, tôi cũng không có cách nào tự chứng minh được sự trong sạch của mình cả. Nghiêm Lương nói. Tại sao anh lại tìm kiếm Lý Phong Điền? Lạc Vấn nói. Hồ sơ vụ án của 8 năm trước, anh nói điều đúng. Bao năm nay, tôi đúng là rất muốn biết người đó rốt cuộc là ai. Nhưng tôi không có cách nào điều tra được. Mấy hôm trước, anh đến nhà tôi để rơi phong bì đó. Tôi vô tình nhìn thấy nội dung trong đó. Trong đó ghi, các anh thông qua đối chiếu dấu vân tay tìm được nghi phạm trong vụ án của các anh. Nhưng sau đó do không đủ chứng cứ đã thả anh ta ra. Tôi vô tình nhìn thấy dấu vân tay in trên giấy. Tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với dấu vân tay in trong hồ sơ vụ án của 8 năm trước. Tôi chỉ cần nhìn một cái đã phát hiện ra hai dấu vân tay này y hệt nhau. Lý Phong Điền chính là người mà tôi cần tìm. Nghiêm Lương nói. Lúc đó sao anh không nói với chúng tôi mà một mình chạy đến nhà anh ta? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Xin lỗi, tôi theo đuổi đáp án này quá bức thiết. Tôi không đợi được. Tôi bắt buộc phải đến đó ngay để xem rốt cuộc anh ta có phải là người tôi cần tìm hay không. Còn trong tờ giấy của anh ghi, cảnh sát mặc dù đã đối chiếu dấu vân tay, phát hiện ra dấu vân tay của anh ta hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của hung thủ trong vụ án của các anh. Nhưng anh ta lại có rất nhiều chứng cứ ngoại phạm chứng minh anh ta không phải là hung thủ mà các anh cần tìm. Sau khi các anh bắt được anh ta, lại thả anh ta. Thế nên, tôi dựa theo địa chỉ anh ta đăng ký, trực tiếp đến nhà tìm anh ta. Vậy thì ban ngày hai hôm trước, khi đi trên đường, sao anh lại ném một túi thịt ức gà vào thùng rác, rồi sau đó lại quay lại nhặt về? Lúc đó, tôi cảm thấy có người đang theo dõi tôi. Tôi muốn thử kiểm tra, đây là tiểu xảo để phản theo dõi mà thôi. Tôi đã nói với người cảnh sát lúc trước thẩm vấn tôi rồi. Lúc đó tôi không hề biết, thì ra các anh nghi ngờ tôi là hung thủ, cho nên mới theo dõi tôi. Nghiêm Lương thở dài nói, tất cả những lời anh nói, anh đúng là vô cùng kính kẻ. Không hề, tôi chỉ là đang nói thật. Nghiêm Lương cúi đầu, rồi lại thở dài thường thượt hỏi, bao năm nay, anh tìm kiếm chân tướng sự việc vợ con anh mất tích, anh đã tìm thấy chưa? Phần 10 mình xin được kết thúc ở đây. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.